Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 58, Trương Nhu vs Lý Thần Tiên. Trường Thanh ngoài điện, bầy sói, cự môn, cự huyết vội vã bốn phía, có thể vừa vào Trường Thanh điện hạ, nhìn thấy lại là Mãng Nhị Thái Tử bọn người thây khô. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, đại vương, tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài điện người muốn tràn vào tới, nhưng Vương Hùng lại là âm thanh lạnh lùng nói, lui ra ngoài. Ách, là cự môn, một bọn thị vệ ứng thanh lui ra ngoài, cũng không có tiến vào Trường Thanh điện hả? Trường Thanh trong điện, tuy nhiên một đám vũ thánh đã chết, nhưng tất cả mọi người đề phòng nhìn về phía Lý Thần Tiên, đặc biệt là Vương Hùng. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Lý Thần Tiên, người khác không rõ ràng Lý Thần Tiên cường đại, Vương Hùng thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Tiên nhân, đồng dạng cũng chia là tam lục cửu đẳng, đồng dạng, tiên nhân cũng có lần thứ hai thiên kiếp. Lần thứ hai thiên kiếp trước tiên nhân có ba loại, vì thiên địa người tam tiên, tức nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, này Xích Vân Tử. Xích Lan Tử, bao quát Tị Vô Cực, lớn nhất vừa mới thêm độ qua thiên kiếp, siêu phàm thoát tục, là vì nhân trung chi tiên, nhân tiên, nhân tiên về sau là địa tiên giả, lục địa chi tiên, là bởi vì, nhân tiên, địa tiên còn không thể lâm trống rỗng độ, đạp không phi hành, nhưng đến thiên tiên, tài năng thực sự lên thiên không, thiên tiên. Vương Hùng tuy nhiên không biết Lý Thần Tiên thực lực, nhưng có thể đạp không phi hành, thực lực ít nhất là thiên tiên. Thực lực này, vùng Xích Vân Tử bọn người tốt mấy con phố, chính mình bố trí trấn thiên âm sát trận, nhiều nhất có thể đối phó nhân tiên đi, hơn nữa còn cực kỳ miễn cưỡng. Trước mắt bỗng nhiên đến cái thiên tiên, Vương Hùng hết sức ngưng trọng, không biết nó tới mục đích. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lý Thần Tiên, Lý Thần Tiên cũng nhìn lấy Vương Hùng, không tệ, võ tông cảnh tu vi, thao túng một đám vũ thánh sinh tử. Vương Hùng, ngươi cùng Vương Hồng năm đó rất giống, tôn còn muốn tới cứu ngươi một đạo, lại không nghĩ, chính ngươi liền giải quyết. Lý Thần Tiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng nói, ngươi là người phương nào, gọi thẳng đại vương tục danh. Làm can, một cái quan viên trừng mắt, lui ra, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, này quan viên hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể mờ mịt thối lui đến bên cạnh. Không biết đại vương vì sao ngăn cản, chỉ có Dư Tẫn một bên minh bạch, Vương Hùng quát bảo ngưng lại, là đang bảo vệ vừa rồi kêu la quan viên. Vương Hùng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Thần Tiên nói. Các hạ vì cho ta giải vây mà đến. Vương Hùng ở đây đa tạ. Nhưng, một chút kẻ xấu, đã giải quyết, cực khổ các hạ hao tâm tổn trí. Mặc kệ Lý Thần Tiên có gì cái khác mục đích. Nhưng, giờ phút này Lý Thần Tiên đến giúp đỡ. Vương Hùng tự nhiên ngữ khí khách khí. Hao tâm tổn trí, vì ngươi là hao tâm tổn trí điểm. Trước đây không lâu tìm tới ngươi vị trí. Đi theo ngươi rất nhiều ngày. Không tệ, không tệ. Lý Thần Tiên bỗng nhiên cười nói. Đi theo ta rất nhiều ngày. Các hạ chuyên vì ta đến. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tệ, quên sao? Lần trước ta đã nói với ngươi. Ngươi cái này đệ tử. Tôn Thu Định. Lý Thần Tiên cười to nói. Thu đệ tử, Dư Tẫn, Tị Tâm. Vương Trung toàn bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ mờ mịt. Sở hữu quần thần đều nhìn về Vương Hùng. Người này đến, muốn thu đại vương làm đồ đệ. Liền liền cách đó không xa một mực đặt bút, không ngừng Trương Nhu cũng là bút lông một hồi. Ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thần Tiên. Vương Hùng lại là sắc mặt cứng đờ. Lần trước Lý Thần Tiên muốn thu chính mình làm đệ tử. Chính mình không có đáp ứng. Tuy nhiên cuối cùng bị chính mình lợi dụng hổ tộc tiên nhân bước đi. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà một mực không quên. Một cái thiên tiên trở lên cường giả muốn thu đồ, biến thành người khác, có lẽ đã sớm mừng rỡ như điên. Có thể Vương Hùng có trí nhớ kiếp trước, thật không nghĩ qua bái ai là thầy. Bái sư mặc dù nhiều một tầng phù hộ, nhưng trên đầu cũng thêm một cái kim cô. Vương Hùng cũng không muốn. Đa tạ các hạ hậu ái, ta tạm thời còn không có cái này cần. Vương Hùng lắc đầu cự tuyệt. Cự tuyệt? Trương Nhu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngoại giới, Cự Môn cũng lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì hai người đều hiểu Lý Thần Tiên cường đại. Cái này mạnh đại tiên nhân đến thu đồ đệ, ngươi còn cự tuyệt? Không sao, tôn không có trông cậy vào ngươi lập tức đồng ý. Lý Thần Tiên thản nhiên nói. Ồ, tôn muốn thu đệ tử, không có không thu được. Hôm nay, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cái này đệ tử, tôn thu định. Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một cỗ tự tin nói. Ha ha, ha ha ha, cô cũng lần thứ nhất nhìn thấy, có người muốn cưỡng ép thu đồ đệ. Vương Hùng trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Thiên tiên tuy nhiên cường đại, Vương Hùng kiếp trước giết chết thiên tiên cũng không ít. Bây giờ, một cái thiên tiên đến trước mặt mình, thế mà còn muốn bức bách chính mình. Hôm nay ngươi nhìn thấy, Lý Thần Tiên tự tin nói, cô muốn biết vì cái gì? Vì cái gì các hạ muốn thu cô làm đồ đệ? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Lý Thần Tiên. Không có vì cái gì. Ngươi có thể coi như ứng phụ thân ngươi ủy thác. Hắn để cho ta chiếu cố cho ngươi. Tôn nghĩ trước muốn đi. Thu ngươi làm đệ tử tốt nhất. Vương Hùng, ngươi sẽ không bức ta dùng sức mạnh à? Lý Thần Tiên cười lạnh nói. Chỉ vì Vương Hùng ủy thác. Vương Hùng không tin. Nhưng trước mắt Lý Thần Tiên yêu cầu xác thực kỳ hoa. Cưỡng ép thu đồ đệ. Nào có dạng này ngươi. Chẳng lẽ hắn biết mình kiếp trước? Vương Hùng ánh mắt băng lãnh. Não tử nghĩ đến như thế nào cự tuyệt. Lại tại lúc này, một bên Trương Nhu lại lần nữa buông xuống bút lông. Hô, Trương Nhu nhẹ nhàng thổi bài thi. Khởi bẩm đại vương, thảo dân Trương Nhu, nộp bài thi. Trương Nhu bỗng nhiên xen vào nói. Trương Nhu cắm xuống lời nói. Lý Thần Tiên, Vương Hùng đều nhíu mày trông lại. Lại nhìn thấy Trương Nhu thế mà giơ bài thi, chậm rãi đi đến trong đại điện, muốn đem bài thi giao cho Vương Hùng. Ai cũng nhìn ra, Vương Hùng cùng Lý Thần Tiên trong lúc nói chuyện với nhau. Có một luồng khí nóng, Lý Thần Tiên muốn mạnh mẽ thu đồ đệ, mà Vương Hùng cự tuyệt bên trong. Lúc này, Trương Nhu đến đây nộp bài thi, có phải hay không quá không hiểu sự tình? Một bên quan viên hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Vương Hùng, lông mày nhíu lại, tựa như đoán được cái gì. Trong lòng có một cỗ ngạc nhiên, nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái hầu hạ cung kính tiếp nhận Trương Nhu bài thi. Cô thẩm duyệt về sau, lại định ngươi chi thành tích. Trương Nhu, ngươi thế nhưng là nói ra suy nghĩ của mình. Vương Hùng hỏi, vâng. Thảo dân có chuyện, không nhả ra không thoải mái, mời đại vương cho phép. Trương Nhu trịnh trọng nói. Chuẩn. Vương Hùng trầm giọng nói. Tạ đại vương. Trương Nhu đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Quay người, Trương Nhu bỗng nhiên đối Lý Thần Tiên hơi hơi thi lễ. Tiểu nhân Trương Nhu, nay Đông Phương Phong Địa không có ý nghĩa một thí sinh. Sắp bước vào Đông Phương Phong Địa sau sửa quan viên liệt kê. Tuy là Đông Phương Phong Địa không quan trọng người, nhưng cũng hiểu được vì quân phân ưu. Hôm nay, nghe các hạ nói khoác mà không biết ngượng, muốn mạnh mẽ thu đại vương làm đệ tử. Đại vương bởi vì các hạ vừa rồi có chủ tâm trước đến giúp đỡ, cho nên ngữ trong mang lễ. Nhưng, xem như sau sửa quan viên, Trương Nhu có chuyện không nhả ra không thoải mái, hy vọng các hạ bỏ qua cho. Trương Nhu đối Lý Thần Tiên cực kỳ lễ phép, nhưng ai cũng nhìn ra, Trương Nhu đây là ngăn tại Vương Hùng phía trước. muốn cùng Lý Thần Tiên giằng co. Một đám quần thần lộ ra vẻ mờ mịt. Chương này nhu từ đâu tới lá gan? Trước mắt đây chính là tiên nhân a. Chỉ có Vương Hùng trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ chờ mong. Vì quân giả, hỉ nộ không lộ, đó là có thần tử có thể vì quân phân ưu, cho nên quân vương mới không cần thiết việc phải tự làm. Nhưng, vừa rồi một đám thần tử nghe được Lý Thần Tiên lời nói. Chuyện thứ nhất cũng là trách cứ quát hỏi, đây có gì dùng? Đối với người yếu, cái này trách cứ có thể tạo được uy hiếp hiệu quả. Đối với Lý Thần Tiên loại này cường giả, sẽ chỉ là phản hiệu quả. Bây giờ, Trương Nhu nắm chắc cực kỳ phân tắc. Loại thời điểm này, liền cần một cái có thể nói hội biện thần tử đứng ra. Cùng đối phương tại có trật tự tình huống dưới theo lấy cố gắng. Coi như hai phe vạch mặt, làm túi bụi, đến lúc đó quân vương lại đứng ra một câu nói cùng. Cũng có thể hóa giải xấu hổ. Trương Nhu bây giờ liền làm đến. Giúp Vương Hùng, cùng Lý Thần Tiên giằng co, Vương Hùng vui với đứng ở phía sau, chờ đợi kết quả, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi thì tính là cái gì? Tồn tại nói chuyện với Vương Hùng, ngươi chen miệng gì? Lý Thần Tiên khinh thường nói, tại hạ đã nói, là Đông Phương Phong Địa dự khuyết quan viên, vừa rồi nghe các hạ cố chấp muốn thu đại vương làm đệ tử. Tại hạ cảm thấy, thật đúng là thật là tức cười. Trương Nhu khinh thường nói. Buồn cười. Lý Thần Tiên trong mắt lạnh lẽo. Không buồn cười sao? Đại vương có được tứ hải. Cần muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi mặc dù là tiên nhân. Có thể thiên hạ tiên nhân đi thêm. Dựa vào cái gì bái ngươi làm thầy? Ngươi lại có thủ đoạn gì? Có thể dạy đại vương. Ngươi nếu không thể giáo sư đại vương. Ngươi như thế nào làm đại vương sư tôn? Trương Nhu cười lạnh nói. Tôn dạy cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ bất tài. Đông Phương Phong Địa sau sửa quan viên. Các hạ tự tin như vậy. Vậy các hạ phải chăng có thể nói ra một hai? Ngươi có thể giáo thụ đại vương không có có cái gì? Tại hạ bất tài. Có thể đi đầu giúp đại vương nghiệm chứng một chút. Ngươi nếu là có thể thi đổ vào dưới. Học thức so tại hạ cao hơn. Tại hạ tự nhiên không lời nào để nói. Nếu là, ngươi cái gọi là đồ, vật, ngay cả ta đều sẽ. Này, đại vương vì sao muốn bái ngươi làm thầy? Ngươi những vật kia, xem như sau sửa quan viên ta, đều có thể hiến cho đại vương. Này cần ngươi làm gì? Trương Nhu lại lần nữa buông lời nói. Lý Thần Tiên trong mắt lạnh lẽo. Bốn phía quan viên lộ ra vẻ mờ mịt. Trương này Nhu chỗ nào xuất hiện? Như thế nói lớn không ngượng. Học thức so tiên nhân còn muốn uyên bác. Hắn thật đúng là dám thổi a. Cách đó không xa, Vương Hùng đã ngồi trở lại long ỷ. Cũng không có ngắt lời Trương Nhu cùng Lý Thần Tiên giằng co. Các hạ không bỏ, mời ra đề đi. Đại vương lại bên cạnh nhìn lấy đâu. Các hạ nếu là có thể làm khó tại hạ. Tại hạ từ nhượng bộ lui binh. Trương Nhu đối Lý Thần Tiên trịnh trọng thi lễ. Cái này thi lễ, nhượng Lý Thần Tiên muốn nổi giận. Cũng nghẹn trở về. Lý Thần Tiên mắt nhìn Vương Hùng. Biết Vương Hùng là ý gì. Bất quá. Lý Thần Tiên hôm nay đến thu Vương Hùng làm đệ tử. Tự nhiên năng làm cho đối phương tâm phục khẩu phục tốt nhất. Tôn có một thiên công pháp, tên gọi Thái Ất Canh Kim Sách. Có thể luyện chế đế vương chi kiếm. Lý Thần Tiên thản nhiên nói, canh kim mang sát, tráng kiện là nhất, đến nước mà thanh, đến hỏa mà duệ, thổ nhuận làm theo sinh, thổ làm theo giòn. Có thể thắng giáp huynh, thua ở ất bội. Trương Nhu bỗng nhiên êm tai nói một trận mỗ minh kỳ diệu từ ngữ. Người khác nghe không hiểu, có thể Lý Thần Tiên lại là đồng tử co rụt lại. Cái này đúng là mình ngày đó Thái Ất Canh Kim Sách nội dung. Trước mắt một cái danh bất kinh truyền sau sửa quan viên. thế mà có thể êm tai nói. Tại hạ niệm vài câu, kế tiếp còn muốn tại hạ nhiều lời sao? Trương Nhu cười nhìn Lý Thần Tiên. Vương Hùng biết thế gia nội tình, thế gia cũng là thế gian văn thư lưu trữ nhiều nhất địa phương. Thật không nghĩ đến Trương này Nhu, thế mà há miệng liền báo ra Lý Thần Tiên công pháp. Ta có Đan Kinh một quyển, tên gọi Quá Đan bổ sung ghi chép, Lý Thần Tiên trầm giọng nói. Đan chi thái thượng, bổ thiên tạo thế, Trương Nhu lại lần nữa đem Lý Thần Tiên Đan Kinh êm tai nói. Lý Thần Tiên sắc mặt bắt đầu không nhìn khá hơn, trước mắt Trương Nhu chỗ nào xuất hiện. Chính mình nói một cái công pháp, hắn đều có thể niệm đi ra. Ta có Bảo Kinh một quyển, tên gọi Ngưng Thiên Hỏa Đoán Tạo ghi chép, Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hỏa chi ngọn nguồn, ở trên trời chi oán niệm. Trương Nhu lại lần nữa đọc lên Lý Thần Tiên công pháp. Bốn phía một đám quan viên sớm đã nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Vương Hùng trong mắt cũng là tinh quang bắn ra bốn phía. Chỉ có Lý Thần Tiên, mặt càng ngày càng đen, tâm tình càng ngày càng hỏng bét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.